Năm đó Lỗ Mãng xông thủ kiếm thành, cũng gọi cẩn thận, uy uy, Cổ Mộc lập tức la hét, ta khi đó còn không phải là vì ngươi a. Ta biết ngươi tâm ý đã quyết, khuyên cũng là bạch khuyên. Long Linh nhìn xem hắn, trịnh trọng nói, đã như vậy, ta cũng không khuyên giải ngươi. Xông trận thời điểm mang lên ta, người ta phu thê cùng nhau dắt tay phá trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.